Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Vân Ca Linh đem hành lý phóng tới trong gian phòng, Vưu Đại Nương ôm một giường đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn chăn bông đã đi tới. Nàng đem chăn bông bày biện ở chân giường, thuận tay phất phất trên giường cũng không tồn tại cho bụi. Chăn bông gối đầu hai ngày trước vừa rửa qua. Ngươi nếu như không thích này hoa văn đã nói cho Vưu tỷ biết. Vưu tỷ kia còn tẩy sạch trương cây trúc lâm. Bất quá này trương giày. Buổi tối chúng ta bên này tương đối lạnh. Đáp này liền ấm áp chút. Vưu đại nương nhân thật nhiệt tình. Còn mang theo Vân Ca Linh ở trong phòng chuyển vài vòng. Nơi nào thả y dược bao. Nơi nào thả ăn vạt. Liền ngay cả kia rất nặng tivi cũng giáo Vân Ca Linh đùa nghịch đứng lên. Đại sảnh trên tường treo chương ảnh gia đình chung trừ bỏ Vưu đại nương ngoài, còn có một người nam nhân cùng tiểu nam hài. Nam nhân hẳn là Vưu đại nương trượng phu, mà tiểu nam hài đại khái chính là một khác gian phòng từ tiểu chủ nhân. Con trai của bọn họ, Vưu đại nương gia rất phổ thông, giống như là một miệng tử bình thường trụ địa phương, có chút tiểu hỗn độn nhưng là lại đủ ấm áp. Vân Ca Linh nhìn trên tường ảnh gia đình hỏi Vưu đại nương. Vưu tỷ, thế nào không thấy được ngươi trượng phu? Vưu đại nương đang ở trong phòng bếp cho Vân Ca Linh thiết mâm đựng trái cây. Nàng nghe được Vân Ca Linh thanh âm liền theo phòng bếp nội thăm dò nửa người đến. Hắn a, đại khái ở bãi cát bên kia mò cá ni, bãi cát. Vưu đại nương đem mâm đựng trái cây mang sang đến. Theo cửa ra ngoài chỉ một cái phương hướng, nhà, liền ở phía trước một chỗ, được theo trong thôn xuyên qua đi, sau đó trải qua một mảnh rừng rậm, đi qua ước chừng muốn nửa nhiều giờ đi, nàng quay đầu hướng Vân Ca Linh cười nói. Trước kia đến du khách đều yêu hướng kia bãi cát đi. Nói cái gì đóng quân dã ngoại hun khói gì, còn rất có ý tứ, nếu như các ngươi muốn đi lời nói. Có thể chờ Vưu thúc trở về ta nhường hắn mang bọn ngươi đi tốt. Cảm ơn Vưu tỷ, Vân Ca Linh cười gật gật đầu. Đến, ăn chút hoa quả, Vưu đại tỷ đem trong tay bưng mâm đựng trái cây đưa tới Vân Ca Linh trước mặt. Cái này hoa quả nhưng là trong thôn tự nhiên sinh trưởng dã quả. Có thể ngọt, bên ngoài có thể mua không thấy, Vân Ca Linh nhìn về phía mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây nội hoa quả đã bị Vưu đại nương gọt ra. Đi hài, cất thành một tiểu khối. Vân Ca Linh từ phía trên nhéo căn cây tăm cắm một khối thanh táo ăn vào miệng. Ngọt độ vừa phải, thịt chất tế giòn, đích xác so trong thành ăn đến muốn tới ăn ngon rất nhiều. Vân Ca Linh ăn nhiều hai khối. Vưu đại nương xem nàng vui mừng, trong lòng cũng cao hứng. Vưu đại nương nói. Rừng rậm bên kia còn có rất nhiều, ngày nào đó các ngươi đi trở về liền mang chút trở về. Trên tivi không thường nói mà, ăn nhiều hoa quả thân thể tốt, các ngươi người trẻ tuổi à lão yêu thức đêm, ăn nhiều hoa quả chuẩn không sai, Vân Ca Linh cũng không chống đẩy. Chỉ nghĩ đến lúc đó rời khỏi khi cầm hoa quả phó chút tiền cho bọn hắn. Ở khắc hộ nhân gia trong. Những thứ kia chủ nhân ra đối đãi khác khách quý liền cùng Vưu đại nương đối đãi Vân Ca Linh giống nhau nhiệt tình, mà phòng phát trực tiếp người xem miến nhìn này rõ ràng cùng phía trước hai chàng phát trực tiếp. Một trời một vực hình ảnh, nhất thời có chút mê mang. Đợi chút, đây là 13 cái phát trực tiếp, là cái kia tràn ngập âm sâu quỷ dị không khí phát trực tiếp tiết mục. Nói tốt 20 cấm thế nào có loại, hướng tới sinh hoạt mùi vị. Này có phải hay không cầm sai rồi kịch bản, ta cố ý lui đi ra, sau đó lại lần nữa đăng nhập một lần, chẳng lẽ khủng bố phát trực tiếp phần mềm đem 13 cái phát trực tiếp chuyển trang web vị trí sao? Liên tiết mục nội dung đều sửa lại, thế nào như vậy xa lạ, Vân Ca Nhã cùng Văn Tử đều ở, là 13 cái phát trực tiếp không sai à? Tiết mục tổ có phải hay không bởi vì Tiêu Lâm cùng Lâm Phát sự tình hiện tại muốn đổi nghề sửa đi. Khắc lộ tuyến, thần hắn mẹ làng du lịch, nói tốt kích thích ni, nói tốt khủng bố ni, nói tốt đại chơi tim đập ni, thôn dân quá nhiệt tình, ta thế nào có chút không thích ứng, cảm giác nhận đến lừa gạt, nhưng là theo vừa mới nhìn đến hình ảnh mà nói, thôn này còn giống như rất không sai. Tiết mục tổ có thể nói cho cái địa điểm sao? Ta tiểu nghỉ dài hạn cũng tưởng đi ở vài ngày. Ta cuối cùng biết vì sao nhìn nơi này như vậy nhìn quen mắt. Ta bằng hữu phía trước đi qua, trở về nói với ta thôn dân đặc biệt nhiệt tình, đồ vật lại ăn ngon, còn có kia cái gì bãi cát cũng rất hảo ngoạn, nàng ở được đều không nghĩ đã trở lại. Sau này nàng vừa trở về liền đại lực hướng chúng ta cái này bằng hữu đề cử. Bất quá đáng tiếc ta bằng hữu sau này không bao lâu liền xảy ra tai nạn xe cộ chết. Khi đó nguyên bản còn tưởng nhường nàng mang ta đi qua chơi một chút. Trên lầu nén bi thương, ta giống như thật lâu trước kia đã ở bằng hữu vòng gặp bằng hữu chia sẻ qua chỗ này. Hắn cũng rất kích động về phía đại gia đề cử tới. Bất quá ta cùng hắn cũng không tính chín, thật lâu không gặp, cũng không biết người khác hiện tại ra sao. Nói lên đến, này chuyên nghiệp soát bình bằng hữu giống như thật lâu không đổi mới bằng hữu vòng. Chẳng lẽ đổi hào, nói như vậy đứng lên, ta giống như cũng xem qua nhân đề cử, cũng là đối nơi này nhất trí khen ngợi, cho nên tiết mục tổ thật sự an bài chúng ta khách quý khách du lịch. Đạn mà các loại ngôn luận soàn soạt liền soát đầy toàn bộ màn hình. Hàn Đình ngồi ở trên xe xem di động tượng đạn mà khẽ cười cười. Vân Ca Linh nói với Vưu Đại Nương một tiếng, liền đi ra Vưu gia. Ở Vân Ca Linh bước ra Vưu gia cửa thời điểm, phía sau vang lên một trận tốc tốc thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, phía trước chạy đánh mất kia con gà quan tươi đẹp gà trống lớn không biết thế nào liền bay đến cửa. Một thước tả hữu cao trên cột, dùng cặp kia nho nhỏ, đen bóng ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Vân Ca Linh. Vân Ca Linh chuyển qua bên trái, nó trong mắt cũng đi theo chuyển qua bên trái. Vân Ca Linh chuyển đến bên phải, nó lại cùng chuyển đến bên phải. Vân Ca Linh tính toán lui về sau một bước, này gà trống lớn chân liền nâng đứng lên, Liễu Tương Mi theo xa xa đi tới. Nhìn đến Vân Ca Linh cùng gà trống lớn động tác phốc suy cười lên tiếng. Liễu Tương Mi, ngươi đây là nhàm chán đến chọc gà sao? Vân Ca Linh, nàng thế nào cảm giác là chính mình bị chọc? Liễu Tương Mi nhìn trên cột uy phong lẫm lẫm gà trống lớn. Này thôn còn rất đặc biệt, gia gia hộ hộ đều đem gà đương sủng vật nuôi, một ít thôn trang nhỏ nuôi gà nuôi vịt bình thường. Thật sự, bất quá đại bộ phận đều là áp dụng tán nuôi phương thức. Uy thực cũng là tùy tay vẩy một thanh mễ trên mặt đất như vậy. Liễu Tương Mi trụ chủ nhân gia họ Thích, tên kia lôi kéo Liễu Tương Mi phụ nhân người trong thôn đều kêu nàng Thích thầm ni Liễu Tương. Mi lúc đó ở trong phòng, gian phòng vừa vặn có một cánh cửa sổ, kia cửa sổ không khép lại, từ trung gian lộ ra một cái khe hở đến. Nàng liền đứng ở cửa sổ trước thấy được bên ngoài Thích Thẩm ôm một con gà trống theo mao. Mặt mũi hiền lành, miệng còn tại thấp giọng gọi ta ngoan ngoãn a, ta ngoan ngoãn a, nói như vậy. Xem ra trong lòng nàng ôm không là gà gia cầm mà là sủng vật cầu hoặc miêu. Sau này Liễu Tương Mi ra Thích ra, con đường hai ba hộ nhân ra, cái này nông thôn nhân ra đều không có đóng cửa thói quen. Cho nên nàng trải qua khi, liền nhìn đến cùng Thích Thẩm giống nhau không là ôm gà trống thuận mao chính là ôm gà trống ở thầm. Thầm thì nói chuyện thôn dân, Vân Ca Linh nghe xong Liễu Tương Mi lời nói, lần nữa nhìn phía trên cột gà trống lớn, trong ánh mắt mang theo chút đánh giá, Vưu Đại Nương theo phòng trong vội vội vàng vàng đi ra. Đương nàng nhìn đến bay đến trên cột gà trống lớn, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Nàng vội vàng đi đến cây cột hạ, cũng vô tâm tình cùng Vân Ca Linh cùng Liễu Tương Mi chào hỏi. Mà là đối với gà trống lớn ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ gọi đứng lên. Ai nha, ngươi thế nào lại chạy đến mặt trên đi, mau xuống dưới, đến trong lòng ta đến, bằng không đợi lát nữa Vưu Ba trở về nhìn hắn thế nào thu thập ngươi. Đừng nhìn ta, mau xuống dưới, ngươi đây là muốn hù chết ta à. Vưu Đại Nương đối với gà trống lớn tựa như đối với một cái nghịch ngợm tiểu hai tử. Quang nghe ngữ khí đều có thể nghe được của nàng sốt ruột cùng lo lắng. Đứng ở trên cột gà trống lớn nghiêng thiên đầu, vỗ vỗ cánh trực tiếp liền bay đến Vân Ca Linh bên kia đi. Vân Ca Linh theo bản năng liền ôm lấy nó, ôn ôn mềm yếu, một điểm dị vị cũng không có. Hơn nữa Vân Ca Linh phát hiện, này gà trống lớn trên người còn rất sạch sẽ, trên người trừ bỏ dính chút cho bụi ngoại cũng không cái khác vết bẩn. So phía trước nàng ở khác ở nông thôn gặp qua những thứ kia đi gà tốt hơn nhiều lắm. Ân Y nhìn gà trống lớn bay xuống dưới, Vưu Đại Nương mới thở phào nhẹ nhõm. Ân Y nàng theo Vân Ca Linh trong lòng đem gà trống lớn cho ôm đến trên người bản thân, thân thủ nhìn như trọng kỳ thực cũng không có dùng như thế nào lực vỗ vỗ nó thân thể. Đến lúc đó đụng tới đụng vào làm sao bây giờ, ngươi thế nào như vậy bướng bỉnh. Gà trống lớn tê kêu một tiếng, nghe qua còn có chút hủy khuất. Vân Ca Linh nhìn bọn họ hỗ động, nở nụ cười, Vưu tỷ, ngươi đây là đem gà đương sủng vật nuôi sao? Ta đó là coi nó là tổ tông nuôi. Vưu Đại Nương nhẹ nhàng mà vuốt ve gà trống lớn, cười nói, kỳ thực này cũng coi như chúng ta trong thôn tập tục. Trước kia trong thôn ra tai họa, chính là cái này gia cầm cứu thế hệ trước mệnh, tự nhiên mà vậy, trong thôn liền đem cái này gà trống lớn đương tổ tông đến cung phụng. Ăn ngon uống tốt nuôi, vài thập niên như một ngày, trong thôn sinh hoạt khi càng ngày càng tốt. Chúng ta một đời tiếp tục một đời cũng thói quen, chúng ta trong thôn gà trống lớn cũng không so thành phố lớn sủng vật cẩu A Miêu A Sai. Cái này tiểu gia hỏa thông minh thật sự ni, đều nhanh thành tinh, cũng không biết là không phải chúng ta nuôi lâu. Cái này gà trống lớn có thể một điểm còn không sợ nhân. Thấy nhân ngược lại càng cao hứng, một cái không chú ý liền yêu chạy đến du khách bên người đảo quanh. Các ngươi lần sau thấy cũng đừng hoảng, thấy trong thôn nhân kêu một tiếng là được, bọn họ hội hỗ trợ đem gà cho bắt trở về, nói nơi này. Vưu Đại Nương đè thấp thanh âm, các ngươi ngàn vạn đừng bị thương chúng ta trong thôn gà. Rất xúi quẩy rất điểm xấu, trước kia liền có một thanh niên du khách không nghe chúng ta khuyên. Thừa dịp chúng ta không chú ý đem gà cho giết, nghe nói sau khi trở về mỗi ngày làm ác mộng. Thần kinh hề hề, còn vào bệnh viện tâm thần. Vân Ca Linh cùng Liễu Thương Mi nhìn nhau một mắt. Xa xa truyền đến Văn Tử tiếng kêu. Vưu Đại Nương nhìn tiền phương Văn Tử một mắt, cười hề hề nói, các ngươi bằng hữu gọi các ngươi ni, chạy nhanh qua đi, ta phải đem này gà trống lớn ôm trở về nhìn, đến lúc đó lại chạy, ta nên bị các ngươi Vưu thúc mắng thảm. Vưu Đại Nương ôm gà trống lớn về tới chính mình phòng ở. Vào phòng sau còn đối với Vân Ca Linh các nàng phất phất tay. Vân Ca Linh cùng Liễu Thương Mi nhấc chân đi tới Văn Tử bên người. Văn Tử cười hỏi, như thế nào, các ngươi vừa rồi cùng Vưu Đại Nương tán gẫu cái gì tán gẫu được như vậy tập trung tinh thần. Liễu Thương Mi đem Vưu Đại Nương vừa rồi nói cho các nàng chuyện nói cho Văn Tử. Văn Tử nghe xong trầm ngâm chốc lát nói, kỳ thực này cũng không tính kỳ quái. Một ít xa xôi thôn nhỏ rơi đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tập tục. Ta phía trước còn gặp qua có thôn hàng năm tế thần sông ni tế thần sông. Vân Ca Linh nghiêng đầu xem Văn Tử. Văn Tử cười giải thích, cái kia thôn rất đặc biệt, bị một cái hà cho vây quanh. Bọn họ muốn vào thôn hoặc là ra thôn đều được theo hà đạo thượng chạy thuyền đi. Nghe nói trước kia kỳ thực ở trên sông là có một cái kiều. Nhưng là có cả đêm đột nhiên đánh xuống nói sấm rền. Đem kia đặt tại trên sông kiều cho chém thành hai đoạn. Vừa mới bắt đầu thôn dân còn không biết là kiều chặt đứt sẽ thế nào. Lại kiến liền thành, ở kiều dựng thời điểm, muốn vào thôn hoặc là ra thôn nhân cũng chỉ có thể trước ngồi thuyền. Đáng tiếc nhóm đầu tiên ngồi thuyền nhân ở thuyền chạy đến giữa sông thời điểm. Tất cả đều cho rơi trong sông chết đuối. Trong thôn nhân lúc đầu cho rằng là ngoài ý muốn, lại làm một cái thuyền tới, nhưng là nhóm thứ hai ngồi thuyền nhân cũng không có thể tránh né này tai nạn. Chết ở cùng một chỗ, sau liên tục chết ba đợt nhân. Trong thôn nhân liền bắt đầu sợ hãi, cảm thấy này có phải hay không trong sông thần sông tức giận. Muốn đem nhân kéo đi bữa ăn ngon, không bao lâu kiều cuối cùng lạc thành, thôn dân đều thập phần cao hứng. cho rằng xem thế này cuối cùng có thể an an tâm tâm qua sông. Nhưng là ở Kiều Kiến Thành ngày thứ hai, phi thường đột nhiên, Kiều liền ở bên trong liệt thành hai đoạn, sau này không biết ai ra chủ ý. Đem trong thôn vài chỉ heo đều cho giết, ném tới trong sông đi, những thứ kia heo một đầu ít nhất được có 200-300 cân. Nhưng là ném đi vào nước liền bọt nước đều không bắn tung tóe lên. Giống như bị cái gì vậy cho trực tiếp kéo đến trong sông đi. Thôn dân nhóm đứng ở bờ sông nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Tựa như có người ở từng ngụm ăn đồ vật đập đi thanh. Này thanh âm không vang lên bao lâu, liền có một chút heo xương cốt bay tới trên bờ đến. Xem thế này nhưng làm thôn dân đều cho sợ hãi. Biết trong sông sợ là thực ở thần sông, văn tử cuối cùng nói. Trải qua chuyện này, trong thôn nhân hàng năm đều sẽ giết tốt nhất mấy chỉ heo đưa đến trong sông đi. Dần già, liền thành cái kia thôn một cái tập tục ngày hội, ngươi này giống như chính mắt thấy giống nhau. Nói được như vậy duy diệu duy tiêu, Liễu Tương Mi mang ra đùa nói. Văn tử trừng mắt nhìn, cười nói, có lẽ ta có kể chuyện xưa tài năng đi. Bình thường có loại này tập tục thôn ít nhất đều có thượng trăm năm lịch sử. Ta cũng không phải lão yêu quái. Sao có thể chính mắt tới kiến thức một phen, có ngươi này tế thần sông chuyện xưa. Ta đều cảm thấy này trong thôn đem gà đương tổ tông cung cấp nuôi dưỡng là bình thường sự, Liễu. Tương Mi nói, văn tử nhưng cười không nói. Các nàng ba người theo lộ chuyển cái cong, liền nhìn đến phía trước đứng Phương Lập cùng Đào Hải. Phương Lập vẫn như cũ nâng cái di động đùa nghịch, mà Đào Hải liền vây quanh ở bên người hắn đổi tới đổi lui. Miệng trương trương hợp hợp giống như ở nói chuyện, Vân Ca Linh ba người hướng bọn họ bên kia đi đến. Còn chưa đi đến bên người bọn họ, liền nghe được Đào Hải lải nhải thanh âm ni ôi, tiểu ca ngươi giáo dạy ta a, ngươi thế nào làm cho, không phải nói chỉ có thể gọi điện thoại cùng gửi tin nhắn sao? Vì sao di động của ngươi cùng ta không giống như, tiểu ca ngươi có phải hay không vụng trộm đổi điện thoại di động? Tiểu ca, Liễu Tương Mi kêu hắn Đào Hải một tiếng. Lão Đào ngươi vớ vẫn ồn ào cái gì đâu? Đào Hải nhìn đến Vân Ca Linh các nàng đến, giống như là tìm được giúp đỡ. Tùy tay bắt lấy cá nhân liền kéo đến Phương Lập trước mặt. Các ngươi mau nhìn một cái. Này tiểu ca chơi trò chơi ni. Tiết mục tổ có phải hay không tranh đối ta, thế nào di động của ta liền cái liên tục xem đều không có. Chơi trò chơi, Liễu Tương Mi vung rớt Đào Hải đen tuyền tay, cúi đầu lườm một mắt Phương Lập di động. Này Đào Hải nói được còn thật không sai, Phương Lập còn thật là đang đùa trò chơi. Tuy rằng trò chơi này Liễu Tương Mi giống như không ở chợ thượng gặp qua. Ta nói được không sai đi. Di động của hắn thế nào cùng ta không giống như. Đào Hải vội vàng đào ra chính mình di động ấn sáng màn hình. Sau đó tiến đến Phương Lập trước mặt. Tiểu ca, ngươi liền cho ta làm cái liên tục xem chứ, mà mọi người phát trực tiếp thiết bị vừa vặn đem. Phương Lập trong tay di động màn hình vỗ xuống dưới. Phòng phát trực tiếp người xem chớp mắt xoát dậy đạn mạc. Ngoạ tào, mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ xuống đến kêu ba ba. Tinh giám định, Phương Lập trên tay di động cùng lão Đào giống nhau như đúc. Thật là tiết mục tổ cho kia bộ. Này đại ca nghiêu a, đây là trực tiếp đem tiết mục tổ cho di động cho đen. Thế nhưng có thể chơi trò chơi. Có phải hay không thuyết minh còn có thể đối ngoại gọi điện thoại. Cho nên có này đại ca ở. Có phải hay không hoàn toàn không cần phải hướng tiết mục tổ cầu cứu rồi. Lão ca trực tiếp có thể liền cảnh cục trong đi. Phương Lập tốc độ tay thực mau. Hơn nữa trò chơi này có phải hay không còn chưa có đẩy ra. Ta thế nào tìm tòi không đến. Chế tạo tốt hoàn mỹ. Nghĩ chơi. Phương Lập có phải hay không tiết mục tổ mời đến mở rộng trò chơi. Ta này không chơi trò chơi đều bị treo dậy hứng thú. Vân Ca Linh cũng góp đi lên nhìn hai mắt. Trò chơi này họa phong thế nào giống như có chút nhìn quen mắt. Phương Lập gặp Vân Ca Linh đi lại, trực tiếp liền ấn chặt đứt trò chơi, đem di động thu đứng lên. Văn tử thấy thế, cười nhìn về phía Phương Lập cùng Đào Hải nói. các ngươi nếu không muốn cùng chúng ta ở trong thôn chung quanh đi dạo. Phương Lập không có ra tiếng, xem ra như là đáp ứng rồi xuống dưới. Năm người kết bạn ở trong thôn chuyển đứng lên, trên đường gặp được mấy cái thôn dân. Cái này thôn dân nhìn thấy Vân Ca Linh đám người khi trên mặt đều lộ ra mỉm cười đến. Có chút nhiệt tình còn có thể đi lên đến cho bọn hắn đưa lên chút đã rửa qua trái cây. Còn có chút sẽ tới hỏi bọn hắn muốn hay không dẫn đường cái gì. Vân Ca Linh đám người cảm thấy bọn họ thật sự là quá nhiệt tình. Đều có chút chiêu không chịu nổi. Quang là chuyển như vậy một vòng, bọn họ mỗi người trên tay đều ôm nhiều hoa quả cùng ăn vặt. Thậm chí có một số người ra còn cho bọn hắn làm rất lớn một cái vịt chân. Đào Hải vén lên một cái bọc giấy dầu vịt chân há mồm liền cắn một mồm to. Kia vịt chân là chiên đi ra, da vàng óng ánh, ngoại tô trong non, còn nóng hổi thật sự. Vân Ca Linh đám người quang là đứng ở hắn bên cạnh. Có thể nghe đến vịt chân phát ra mùi vị, thèm nhân thật sự, Liễu Tương Mi liếm liếm miệng, nhìn trong lòng vịt chân, lại muốn ăn lại cảm thấy vừa đi vừa cầm vịt chân có chút ném mặt nhi. Vân Ca Linh cũng không nghĩ nhiều như vậy, gặp Đào Hải ăn được hoan chính mình cũng vén lên giấy dầu ăn xong rồi vịt chân. Này vịt chân hẳn là dùng một ít trong thôn tự chế nước sốt tẩm ướp qua. Đặc biệt có mùi vị. Vân Ca Linh cùng Đào Hải Tam hai miệng liền cầm trong tay vịt chân cho nuốt vào trong bụng. Liễu Tương Mi chịu không nổi dụ hoặc, cũng lay một cái ăn đứng lên, quay đầu đi, phát hiện Văn Tử Thế nhưng cũng im hơi lặng tiếng ăn xong rồi toàn bộ vịt chân. Phương Lập, tương đối so Phương Lập không nói gì, đứng ở ngoài phòng thôn dân nhìn đến Vân Ca Linh đám người từng ngụm ăn thịt. Trên mặt tươi cười lại càng phát sán lạn. Vân Ca Linh tùy tay cầm cái quả chám xoa xoa y phục cắn một miệng. Dư quang đảo qua người chung quanh, trong ánh mắt suy tư liền càng sâu. Thôn đều là nhà trệt, liền một tòa tầng hai cao nhà lầu đều không có. Mỗi gia mỗi hộ tựa hồ đều có cái rất lớn sân. Mặc kệ là phòng trong sân vẫn là phòng ở bên ngoài bùn đất lộ. Bọn họ một đường đi tới đều không gặp đến một bộ rác. Tình hình giao thông thu thập được cực kỳ sạch sẽ. Hơn nữa Vân Ca Linh phát hiện, bọn họ nhìn thấy thôn dân đại đô ở 20 tuổi đánh lên. Tiểu hài tử đặc biệt thiếu. Hơn nữa Vân Ca Linh bọn họ nhìn thấy cái này tiểu hài tử. Tuổi tác cần phải đều không vượt qua 5 tuổi. Mà ở 5 tuổi đến 18 tuổi ở giữa hài tử tạm thời không gặp đến một cái. Không biết phải đi đến trường nguyên nhân còn là vì khác. Liễu Tương Mi cũng chú ý tới này hiện tượng, nàng lấy ra một tờ khăn giấy lau miệng, cảm giác này thôn nuôi gà so tiểu hài tử còn nhiều a, Văn Tử nói. Giống như nuôi gà nhân gia đều không có tiểu hài tử. Mà những thứ kia có tiểu hài tử đều không nuôi gà, Đào Hải cười ha hả. Này có cái gì kỳ quái sao? Chúng ta thôn lạc hậu, một ít người trẻ tuổi kết hôn liền chuyển đến huyện trấn hoặc là dặm đi trụ. Bọn họ vừa đi không phải đem tiểu hài tử cũng tiếp đi ra đọc sách mà. Không đến ngày lễ ngày Tết, trong thôn đại bộ phận đều chỉ còn một ít lão nhân ở, Đào Hải lời nói cũng không phải không có lý. Mọi người chính là cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không hướng trong lòng đi. Đi dạo một hồi, thời gian bất chi bất giác liền đến giữa trưa, thôn xóm chung mỗi gia mỗi hộ đã bắt đầu nấu cơm. Gạch xanh nhà ngói ngoại từ từ phiêu khởi vài sợi mây khói. Vân Ca Linh bọn người nghe thấy được xông vào mũi đồ ăn hương. Vưu đại nương đường từ trước đầu chỗ rẽ đi ra, nhìn thấy Vân Ca Linh đám người hay dùng lực huy dậy tay đến. Nàng rất nhanh liền đi tới Vân Ca Linh bên người, kéo qua tay nàng, đều đúng giữa trưa, các ngươi cũng không cần đi dạo, chúng ta ở nhà làm cơm, đến. Cùng ta về nhà ăn cơm đi, đói bụng cũng không thành, nói xong Vưu đại nương nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Tương Mi đám người. Các ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, thích thẩm bọn họ nhất định đều làm tốt cơm chờ các ngươi ni, Vân Ca Linh đi theo Vưu đại nương. Trở về Vưu gia, Vưu đại nương trượng phu đã theo bãi cát bên kia trở về. Vưu đại nương trượng phu là cái xem ra có chút nghiêm túc nam nhân. Cao Vưu đại nương một cái đầu, làn da ngăm đen, lộ ra tới cánh tay cường tráng có lực, vừa thấy chính là cái làm việc tốt năng thủ. Hắn nhìn đến Vân Ca Linh đại khái là muốn biểu đạt thiện ý. Khóe miệng hơi hơi kéo kéo, lộ ra cái coi như, hòa ái cười. Vưu đại nương nhìn hắn bộ dáng liền nhịn không được cười mắng. Ngươi nhưng đừng nở nụ cười, cười rộ lên quái dọa người, đem chúng ta khách nhân dọa chạy ta duy ngươi là hỏi, phải không? Vưu Thúc ngượng ngùng sờ sờ cái ót, rõ ràng khuôn mặt rất nghiêm túc, không nghĩ tới thực chất nhưng là cái thật thà phúc hậu nhân. Vưu đại nương lôi kéo Vân Ca Linh tiến đại sảnh, chỉ vào đại sảnh triển khai bàn ăn cười nói, nhưng đừng liên tục đứng, ta hôm nay làm rất nhiều đồ ăn. Vân tiểu thư ngươi chạy nhanh thừa dịp nóng ăn, cái bàn không lớn. Lúc này mặt trên bày đầy một cái đĩa đồ ăn. Rau cải ít hơn, phần lớn là thịt loại. Trong đó Vân Ca Linh có thể đếm đi ra còn có đường giấm chua sườn. Khoai tây đốt thịt, khoai tây hầm thịt bò, nước nấu thịt mảnh, ớt xanh xào thịt bamani. Như vậy vừa thấy, còn tưởng rằng là Tết âm lịch yến khách. Này đồ ăn thật sự là rất phong phú. Vưu đại nương cầm chén đũa đưa tới nàng trước mặt. Thế nào, cái này đồ ăn lành miệng vị không? Không thích nói thẳng, người Vưu Thúc hôm nay làm nhiều thịt trở về. Người thích ăn gì theo Vưu tỷ nói. Vưu tỷ cho ngươi xách đi, Vân Ca Linh lắc đầu. Cười nói, không cần phiền toái Vưu tỷ. Cái này đồ ăn liền đủ phong phú. Ta cũng ăn không hết. Vưu tỷ cùng Vưu Thúc một khối ngồi xuống ăn đi, ôi. Vưu tỷ cao hứng lên tiếng, lôi kéo chính mình trượng phu liền một khối ngồi ở Vân Ca Linh đối diện. Vân tiểu thư, ăn nhiều một chút thịt, ngươi rất gầy, được bổ bổ thân thể mới được đến. Này thịt rất không tệ. Vưu tỷ đọc ra tẩm ướp, ăn nhiều hai khối, đường giấm chua sườn vui mừng không? Đều cho ngươi ăn, ăn nhiều một chút, nuôi mập mới tốt, này cũng thử Semonser, vừa ngồi xuống đến ăn cơm. Vưu đại nương liền nhiệt tình cho Vân Ca Linh kẹp dậy đồ ăn. Vân Ca Linh trong chén đồ ăn còn chưa có đi xuống một nửa. Rất nhanh lại điệp thành một tòa núi nhỏ, ăn một nửa, thịt đi xuống không ít, mà rau cải lại không thế nào động qua. Vân Ca Linh lay cơm, xem đến vẻ mặt hiền lành. Cười đến sán lạn nhìn chính mình ăn cơm Vưu đại nương cùng Vưu Thúc trong lòng bỗng dưng cảm thấy. Có chút quái gì, Vưu đại nương cùng Vưu Thúc giống như đặc biệt hy vọng Vân Ca Linh ăn nhiều chút thịt. Không, phải nói trong thôn nhân giống như nhìn đến bọn họ từng ngụm ăn thịt sẽ đặc biệt cao hứng. Vân Ca Linh cúi đầu, quái dị cảm giác quá nặng, trừ bỏ Vân Ca Linh ngoài. Văn tử bốn người bên kia tình huống cũng đều không sai biệt lắm money chiêu đãi bọn họ chủ nhân. Ra cũng là làm tràn đầy một bàn thịt đồ ăn, hơn nữa liên tục cho bọn hắn gắp thức ăn, tựa hồ hận không thể làm cho bọn họ đem trên bàn thịt đồ ăn đều cho ăn xong giống nhau. Phương Lập chủ nhân ra họ Tưởng, một nhà cộng tứ miệng nhân, trừ bỏ Tưởng đại thì cùng trượng phu của nàng ngoại còn có hai cái lão nhân. Tưởng lão gia từ cung Tưởng nãi nãi nhìn thấy Tưởng đại tỷ mang về đến Phương Lập. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt cười, khe rãnh tất cả đều chen chúc ở một khối. Kia cười nửa ngày đều không đi xuống qua. Phương Lập chính là ăn nửa chén cơm cùng mấy khối thịt liền dừng chiếc đũa. Tưởng đại tỷ nhìn đến hắn động tác, vội vàng mở miệng hỏi nói. Thế nào, là muốn uống nước sao hay là muốn ăn điểm khác? Thế nào không động đũa? Phương Lập chính là hơi hơi ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. No rồi, no rồi. Tưởng đại tỷ nhíu mày. Ngươi liền ăn như vậy một điểm. Thế nào liền no rồi? Này không thể được, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị? Ngươi theo A-di nói. Ngươi thích ăn gì? A-di cho ngươi xách đi. Tưởng lão gia cùng Tưởng nãi nãi cũng buông xuống chiếc đũa. Sốt ruột nói, đúng đúng đúng, ngươi tưởng A-di cái gì đều sẽ làm, ngươi nói xem, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta cho ngươi xách đi, ngươi không ăn cơm sao được, phải được ăn cơm, đây chính là đại sự, có phải hay không vừa rồi ở bên ngoài ăn nhiều lắm hoa quả. Hoa quả vài thứ kia không đỉnh đói, nghe thuốc, ngươi có thể là nam nhân, phải ăn nhiều chút cơm, ăn nhiều một chút thịt, bằng không thân thể thế nào có thể chịu được. Thường đại thúc cũng ở một bên ra tiếng nói. Đúng đúng đúng, nghe ngươi thúc chuẩn không sai, cúi rơi xuống tóc mái còn có màu đen bên gọng kính. Làm cho người ta thấy không rõ Phương Lập biểu cảm, Mani bị mắt kính cùng tóc mái ngăn trở ánh mắt. Ẩn ẩn nhìn tưởng ra bốn người một mắt, mí mắt lần nữa lại thấp đi xuống. Ta no rồi, Phương Lập vẫn như cũ vẫn là câu nói kia. Tưởng ra bốn người trên mặt ẩn ẩn có chút mất tự nhiên. Mặc kệ tưởng gia nhân khuyên như thế nào, Phương Lập đều không có lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Ở tưởng gia bốn người tối nghĩa không rõ dưới ánh mắt. Phương Lập ý bảo hạ trực tiếp liền đi ra tưởng gia. Ở Phương Lập rời khỏi sau, tưởng gia bốn người sắc mặt chớp mắt liền âm trầm xuống dưới. Tưởng đại tỷ nhìn chính là rất nhỏ lay một chút thịt. Răng nanh ma sát được khanh khách vang. Tưởng lão gia từ theo bên cạnh rút ra một điếu thuốc ống dẫn. Rút một miệng khói, trầm giọng nói, này không thể được, được nghĩ nghĩ biện pháp tưởng đại thúc. Trước không vội, hắn một cái như thế cao lớn nam nhân chỉ ăn như vậy điểm đồ vật xác định vững chắc đói được mau. Có lẽ đến cơm tối, nhi tử nói được không sai, tưởng nãi nãi gật đầu. Tưởng đại tỷ nhìn bọn họ. Ta đây buổi tối nhiều làm chút đồ ăn, ở tưởng ra bốn người nói chuyện thời điểm. Một gian phòng ngủ trong môn bỗng nhiên mở một cái khe hở. Một cái đầu thiên tiểu, miệng nhọn nhọn gà trống theo phòng trong chui ra một cái đầu đến. Vừa vặn đối với nó tưởng nãi nãi trước hết phát hiện nó. Lập tức liền đứng lên, bước nhanh đi tới trước cửa. Đêm này con gà trống ôm ở trong lòng. Ôi, ta tiểu quai quai. Thế nào tỉnh, là không phải chúng ta ầm ĩ đến ngươi. Tưởng nãi nãi nhẹ nhàng mà vuốt ve nó. Ôn thanh nói, mẹ, nó hẳn là đói bụng. Tưởng đại thì nghe được gà gáy thanh sau mở miệng nói. Đến đến đến, tiểu quay quay ngươi muốn ăn cái gì? Nói cho nãi nãi, nãi nãi cho ngươi kẹp. Tưởng nãi nãi nói xong nói. Liền đem trong lòng gà trống lớn phóng tới trên bàn đi. Kia gà trống cũng không bay loạn lộn xộn, thế nhưng liền như vậy ngoan ngoãn ổ ở trên bàn, mở to đen bóng ánh mắt nhìn tưởng nãi nãi. Tưởng nãi nãi đem thịt mảnh xé thành một cái thịt băm phóng tới trong lòng bàn tay thượng. Đưa đi qua, kia gà trống trực tiếp cúi đầu ở trên tay nàng mặt mổ ăn đứng lên. Bộ dáng thập phần nhu thuận, đừng toàn là cho hắn uy thịt, cho hắn ngược lại điểm canh uống uống, tưởng lão gia tử nói. Nếu như hiện tại có ngoại nhân ở, nhìn đến tưởng gia nhân như vậy đối một con gà trống, đại khái nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, này gà trống đãi ngộ quả thực giống như là bọn họ hài tử, tôn tử giống như. Ăn cơm xong, Vưu đại nương cho Vân Ca Linh cắt một mâm hoa quả. Tựa hồ còn sợ nàng hội khát, còn cho nàng ép một chén hoa quả tươi nước, Vân Ca Linh ngồi ở trên sofa. TV đều là Vưu đại nương cho nàng mở, chỉ cần Vân Ca Linh một có cái gì động tác, Vưu đại nương sẽ đã chạy tới. Chỉ cần Vưu đại nương ở, Vân Ca Linh liền cầm điều khiển từ xa đổi đài đều không cần phải. Vân Ca Linh giống như là tòa thành trung công chúa, ở Vưu gia quả thực giống như là khoa thượng không cần động thủ chỉ cần miệng cho chuyện sâu gạo sinh. Hoạt. Phòng phát trực tiếp người xem miến nhìn khách quý nhóm bị như vậy hầu hạ. Trong lòng đã hâm mộ lại ghen tị. Nói với ta, đi này làng du lịch trụ một ngày đại khái muốn bao nhiêu tiền. Nhìn đến khách quý nhóm phảng phất đại gia giống nhau có ăn có uống. Còn gì đều không cần làm còn có nhân hỗ trợ vội trước vội sau sinh hoạt. Ta siêu cấp hâm mộ a, ta cũng là, tiết mục tổ có phải hay không cho trong thôn một khoản tiền lớn. Cái này thôn dân còn kém đem chúng ta khách quý đều cung đi lên. Đúng vậy, vừa rồi Phương Lập không làm gì ăn cơm, kia tưởng gia nhân đều lo lắng hỏng rồi. Cảm giác so nhân Phương Lập ba mẹ còn khẩn trương, tiết mục tổ thật là nhường khách quý nhóm khách du lịch sao? Ta luôn cảm thấy chính mình đi nhầm kênh, này tản mạn phát trực tiếp bầu không khí là cái gì quỷ? Ta cảm giác chúng ta khách quý giống như là bị nuôi được mập mập mạp mập heo. Đến lúc đó chín có phải hay không là có thể tế đến ăn. trên lầu ngươi có phải hay không xem nhiều lắm? Này làng du lịch thôn dân chẳng lẽ còn có thể ăn thịt người? Nghe các ngươi nói như vậy, tế tư cực sợ, nuôi mập ăn luôn, thế nào cảm giác như vậy có đạo lý? Ha ha ha, ăn thịt người. Ta phảng phất nghe được năm nay lớn nhất một chuyện cười. Này pháp trị xã hội ni, bọn họ cũng không phải không biết chúng ta khách quý ở làm tiết mục. Thực ăn nhân này thôn còn không túm đi. Ta cảm thấy bọn họ không cái kia lá gan. Đồng ý, thực dễ dàng như vậy đã bị các ngươi nghĩ đến ăn thịt người. Chúng ta khách quý cũng có thể nghĩ đến a. Bọn họ lại không ngốc. Chẳng lẽ còn ngồi chờ người khác nuôi mập chính mình, bị nhân ăn luôn, công nói công hữu lý, bà nói bà hữu lý. Ta cảm thấy hai bên đều nói rất có đạo lý. Ăn thịt người bộ lạc trên thế giới cũng không phải không có. Cho nên này còn thật không dám xác định. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là cẩn thận vì thượng. Xem chúng ta khách quý bộ dáng. Ta cảm thấy bọn họ đều nọ ấm tư muốn. Sợ là căn bản không các ngươi nghĩ đến nhiều như vậy. Ta luôn cảm thấy đây là tiết mục tổ âm mưu. Vì khách quý điểm sáp. Cảm giác muốn gặp chuyện không may thanh nhàn sau giữa trưa luôn là làm cho người ta buồn ngủ. Đào Hải cùng Liễu Tương Mi ở đều tự gian phòng ngáp một cái. Tựa vào trên giường nằm sấp liền đang ngủ đi qua. Ở bọn họ đã ngủ thời điểm, cửa chỗ Tiểu Tiểu bị từ bên ngoài đẩy ra một cái khe. Một cái đầu gà theo khe hở chung dò xét tiến vào. Hình trong ánh mắt màu đen đồng tử giọt quay tròn chuyển động. Bọn họ nhìn chằm chằm vào trên giường nhân nhìn một hồi lâu. Đào Hải cùng Liễu Tương Mi cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Đương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, gian phòng đã trở nên mờ tối. Cửa sổ ngoại ta dương vẩy một, Liễu Tương Mi dụi dụi mắt, mở to mắt liền chống lại gần trong gang tấc đen lúng liếng chuyển động trong mắt. Liễu Tương Mi sợ tới mức trực tiếp liền sau này lật đi. Không biết khi nào nhảy đến nàng trên giường gà trống phác đằng cánh. Trực tiếp liền bay đến Liễu Tương Mi trên người. Đầu hơi hơi nghiêng, phảng phất ở tò mò đánh giá nàng. Liễu Tương Mi nhìn quỷ dị đầu gà. Bỗng chốc liền đem Vưu Đại Nương buổi sáng nói lời nói cho quên ở đại dương bờ đối diện. Trên tay hỗn loạn lần mò. Đương nàng đụng đến bên cạnh mềm yếu gối đầu khi. Cũng bất chấp tất cả trực tiếp liền hướng trên người gà trống quăng đi. Ô ô nha, gà trống lớn tiếng tê kêu đứng lên, phác đằng cánh nhảy tới trên đất, có khả năng tránh thoát Liễu Tương Mi tập kích, nghe tiếng mà đến Tích Thẩm nhìn đến trên đất rơi xuống lông gà. Sắc mặt thoáng chốc liền khó coi đứng lên, tổn thọ, ngươi đang làm sao? Tích Thẩm vội vàng đem gà trống ôm đến trong lòng. Theo nhìn thấy khách quý sau liên tục ôn thanh ôn khí nàng lúc này chính trợn mắt chừng hướng về. Phía Liễu Tương Mi có chút mờ mịt, nàng một người thế nào giống như so một con gà trống còn không bằng. Liễu Tương Mi nói, là ngươi gà không đúng, ta đang ngủ, mở mắt ra liền nhìn đến nó dẫm ở trên người ta thẳng nhìn chằm chằm ta xem. Ta có thể không bị dọa đến sao? Người này lá gan cũng quá nhỏ đi, cho dù dọa đến cũng không thể đánh ta gà. Tích Thẩm cau mày. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cũng là hòa dịu một ít, việc này liền tính, ta trở về hảo hảo giáo nó, lần sau nó sẽ không lại chạy ngươi gian phòng đến, không phải là một con gà mà thôi, Liễu. Tương Mi nhỏ giọng nói thầm một câu, Tích Thẩm trừng mắt nhìn nàng một mắt, đột nhiên sinh khí đẩy cửa đi rồi. Người này thế nào như vậy kỳ quái? Liễu Tương Mi cũng bị của nàng thái độ cho khí đến. Tích Thẩm ôm gà trống đi tới chính mình phòng ngủ, nàng đem gà trống phóng tới trên giường, điểm điểm hắn đầu, nhỏ giọng nhắc tới, người cứ thế gấp làm chi, nhân cũng sẽ không chạy, chờ mẹ cho nàng nuôi được trắng trẻo mập mạp sau liền giao cho ngươi, nói xong. Tích Thẩm thân thủ sờ sờ gà trống thân thể. Nàng vừa rồi có phải hay không đánh ngươi? Ngươi có hay không bị thương? Gà trống ủy khuất ô ô kêu hai tiếng. Tích Thẩm vừa nghe, sắc mặt liền ám đi xuống. Ngươi yên tâm, mẹ về sau giáo huấn nàng. Ngươi nhớ được ngoan ngoãn. Chờ chuyện đó thành, gà trống mắt sáng lại sáng. Ô ô thanh âm càng to rõ. đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, trước đem những người này đều uy no rồi, Đông Giang. Đào Hải bên kia cũng gặp Liễu Tương Mi giống nhau chuyện. Vừa mở mắt liền nhìn đến một cái gà trống lớn ở chính mình đỉnh đầu cúi đầu. Âm u nhìn chính mình, lúc đó phòng trong đã mờ tối đi xuống. Chợt một mở mắt liền nhìn đến hiện ra ánh sáng nhạt trong mắt. Kém chút không đem Đào Hải dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng gặp cái gì bẩn đồ vật, trực tiếp liền thao lên chính mình dép lê đánh. Này con gà trống so Thích Thẩm gia kia chỉ cần xui xẻo rất nhiều. Đại khái bởi vì bị nuôi được rất mập duyên cớ, động tác phản ứng được có chút chậm, trực tiếp đã bị Đào Hải một chút chụp đến trên đất đi. Kia gà trống lớn chỉ được nha một tiếng, liền ngã xuống đất trên sàn hai chân một đạp mất hơi thở. Hôm nay Vưu Đại Nương cho Vân Ca Linh cùng Liễu Tương Mi nói lời nói. Bọn họ còn chưa tới kịp nói cho Đào Hải, cho nên lúc này Đào Hải đem gà trống lớn cho chụp chết. Còn không biết chính mình xông họa, hắn ngồi trên mặt đất, chọc chọc kia đã chết mất gà trống lớn lau một thanh miệng. Chỉ nghĩ đến đêm nay nhường chủ nhân ra cho hắn làm chỉ gà quay ăn đỡ thèm chuyện. Lúc này, tiếp đãi Đào Hải đậu nhị nương người một nhà vừa vặn từ bên ngoài trở về. Đào Hải vội vàng nâng lên trên đất gà trống lớn ra gian phòng. Theo trong phòng thanh âm đụng đến phòng bếp đi, đậu nhị nương trùng hợp ngay tại trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đêm nay cơm tối. Đào Hải cảm thấy thật sự là vừa vặn. Này lửa vừa lên, vừa vặn đợi lát nữa có thể dùng để nướng gà, nhị nương a, có thể hay không giúp ta làm điểm ăn? Đào Hải tha thiết ra tiếng, đậu nhị nương chính cầm cương cầu xoát nồi sát, nghe được Đào Hải thanh âm cũng không quay đầu, mà là cõng hắn cười hỏi, hành a, Đào tiên sinh ngươi muốn ăn chút cái gì? Đào Hải cười hắc hắc, gà quay, nghe được gà quay, hai chữ. Đậu nhị nương trên tay cương cầu trực tiếp liền đem ngón tay nàng cho cạo ra một đạo cái miệng nhỏ. Tử, một tia huyết giọt trực tiếp liền theo trên tay chảy xuống đến trong nồi. Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đậu nhị nương thanh âm đều run run đứng lên. Đào Hải có chút không rõ chân tướng, nhưng vẫn là lại lặp lại một câu. Gà quay a, chẳng lẽ ngươi sẽ không làm? Không có việc gì. Việc này nhi ta chín, ngươi có giấy bạc sao? Trực tiếp dùng giấy bạc bọc gà ném tới củi lửa trong nướng chín là được, ở Đào Hải nói được hào. Hứng bừng bừng thời điểm, đậu nhị nương chậm rãi chuyển qua thân thể. Phòng bếp ngọn đèn vừa vặn đánh vào trên mặt của nàng. Đem nàng chỉnh khuôn mặt nổi bật lên trắng bệch. Đương đậu nhị nương nhìn đến Đào Hải hai tay thượng nâng gà trống lớn. Hai mắt chừng được vĩ đại, tiếp tục của nàng đầu chậm rãi cúi rơi xuống, làm cho người ta thấy không rõ của nàng biểu cảm ơn. Đào Hải gãi gãi cái ót. Có chút không hiểu, này đậu nhị nương thế nào là lạ, không phải là ăn một cái gà quay sao? Này gà nuôi không vì ăn luôn, chẳng lẽ bọn họ còn làm con trai nuôi bất thành, mà vừa thay quần áo xong đi ra đậu nhị thúc cùng đậu lão thái nhìn đến Đào Hải khi... Trên tay bưng bát đũa trực tiếp liền đánh rơi trên đất. Yên tĩnh trong không gian, chỉ có thể nghe được chén sứ vỡ vụn nổ tung thanh âm ni. Hết chương.